người yêu bí mật của tổng tài. Chương 4, góc truyện audio.com. Trong sân ga chật ních toàn người đi làm về, Phương Thụy vô thức lùi ra sau một chút, trong lòng có chút mong đợi. Đã có 2-3 đoàn tàu chạy qua, chẳng mấy chốc trong sân ga đã vắng đi rất nhiều người, Phương Thụy cắn răng lên tàu, trong lòng có chút thất vọng. Hay là sữa đậu nành tiên sinh phải tăng ca? Phương Thụy thầm nghĩ, ôi chao, sao cậu lại nghĩ về anh chứ? Trên tàu chen chúc toàn người là người, chóp mũi cậu lấm tấm mồ hôi, nhất định là do đông người quá, nhất định là thế. Lúc xuống tàu, Phương Thụy nghĩ hôm nay chắc là không thể gặp được sữa đậu nành tiên sinh rồi. Mờ mịt theo dòng người đi ra ngoài, cậu lắc lắc bờ vai đơn bạc. Tiểu Thủy, một thanh âm quen thuộc truyền tới lúc cậu đến cửa ra. Phương Thụy bỗng nhiên ngẩng đầu. À, sữa đậu nành tiên sinh. Lôi Khiếu tựa vào cột đèn bên cạnh cửa ra bến tàu điện ngầm, thần thái tiêu sái. Ai đi qua cũng không tự giác nhìn chằm chằm vào anh, thậm chí có hơi quá khích mượn cớ đi tới đi lui trước mặt anh. Mà nam nhân anh Tuấn này, dường như đã quen được người người chú ý, anh sắc mặt lãnh Tuấn. Lạnh lùng mà anh Tuấn, GT, luôn chăm chú nhìn cửa ra. Đến lúc Phương Thụy đi ra, anh mới lộ ra gương mặt tươi cười. Gọi tôi Lôi Khiếu hoặc là Khiếu. Phương Thụy kinh ngạc lập tức đỏ mặt. Cái này, mới gặp nhau có 2 lần, gọi thân mật như thế có được không? Lôi, cậu lắp ba lắp bắp đều không kêu ra được, ý cười trên mặt Lôi Khiếu càng đậm, nhu nhu đầu Phương Thụy, anh nói. Lôi Khiếu, gọi thử đi. Lôi Khiếu, Phương Thụy nhỏ giọng nói. Bỗng nhiên anh đưa tai để sát vào bên miệng cậu, nói lớn một chút tôi nghe không rõ. Đột nhiên Lôi Khiếu kề sát vào mình làm Phương Thụy sợ đến sửng sốt, lập tức la lớn. Lôi Khiếu, phản ứng dễ thương như vậy, tức khắc anh ôm bụng cười lớn. Tiểu Thụy, cậu thật sự rất đáng yêu. À, chuyện này là thế nào à, Phương Thụy há hốc mồm nhìn anh đang cười lớn, hành động kỳ quái của hai người thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh. Đi mau lên, Phương Thụy mặt đỏ bừng, dùng hết sức đem Lôi Khiếu đi thật xa khỏi hiện trường. Ngượng chết đi được, ngày mai có chết cậu cũng không đi tàu điện ngầm nữa. Này, anh tìm tôi có việc sao? Kỳ thực cậu rất muốn hỏi vì sao Lôi Khiếu lại đứng đợi ở cửa bến tàu điện ngầm, nhưng vạn nhất anh không phải đang chờ cậu, chẳng phải rất mất mặt sao? Có, Lôi Khiếu trả lời từ trong túi lấy ra một tờ giấy. À, thiếu chút nữa tôi quên mất, Phương Thụy kinh ngạc nói. Nhưng mà tiệm giặt quần áo chỗ anh giặt thật nhanh nha. Ngay ngày hôm sau đã xong rồi, quả nhiên thần tốc. Nhưng như vậy chẳng phải là sẽ có hóa đơn tiền giặt sao? Hơn nữa, nam nhân này cứ theo sát mình. Tính sổ, làm trong lòng Phương Thụy có chút khó chịu. Để xem tôi phải đền anh bao nhiêu tiền. Phương Thụy định lấy tờ giấy, không ngờ nam nhân kia đột nhiên giơ tay thật cao, làm cậu không bắt được. Tiểu Thụy, cậu mời tôi ăn cơm đi. Hả, Phương Thụy một lần nữa kinh ngạc, chẳng phải trả tiền là xong việc sao? Cậu quay sang nhìn mặt Lôi Khiếu, thấy đối phương biểu tình vô cùng bình thản, cái gì cũng nhìn không ra. Nhưng nếu có thể tiếp xúc với anh nhiều hơn một chút, Phương Thụy cũng thấy vui vẻ. Tốt, vậy định ăn chỗ nào? Tôi vốn không quen nơi này, cậu quyết định đi. Lôi Khiếu đem tờ giấy gấp gọn, bỏ vào trong túi. Như vậy à, Phương Thụy gãi đầu, có chút khó xử. Góc truyện audio.com. Bình thường đều dựa vào cửa hàng đồ ăn nhanh hoặc tiệm cơm bình dân sống qua ngày, tiền lương cậu vốn không nhiều, vừa tặng quà cho bạn gái, vừa phải chịu để em gái bòn rút, cậu luôn có chút túng thiếu. Nếu mời Lôi Khiếu đi ăn, chắc chắn là phải vào cửa hàng sang trọng rồi. Đừng lo, cái gì tôi cũng ăn được. Lôi Khiếu trấn an nói, thật sao, tất nhiên là thật rồi. Vậy chúng ta đi ăn lẩu đi, dạo này thời tiết càng ngày càng lạnh, ăn lẩu nóng sẽ tốt lắm. Lôi Khiếu gật đầu, được, vào cửa hàng quen biết, vừa là một cách giúp mình, cũng không sợ Lôi Khiếu chê mất vệ sinh. Phương Thụy cầm chén đĩa vội vàng gắp tới gắp lui, Lôi Khiếu đi theo bên người cậu, động tác có hơi ngây ngốc. Phương Thụy thấy anh có vẻ không quen, liền nói, không thích chỗ này sao? Không, Lôi Khiếu mỉm cười, đến lúc Phương Thụy gắp được 2 đĩa đồ ăn lớn, hai người mới ngồi xuống bắt đầu ăn. Cậu rất thích ăn lẩu sao? Lôi Khiếu ngồi đối diện cậu cách một làn hơi nước mông lung hỏi. Đúng vậy, nơi này đồ ăn ngon giá cả lại vừa phải. Phương Thụy vừa trần rau vừa trả lời. Nếu muốn ăn thịt thì cứ tới đây. Thế nào tiền lương công ty trả không đủ dùng sao? Lôi Khiếu nhíu mày, anh có nhìn qua hồ sơ tư liệu của Phương Thụy, bởi vì cậu nỗ lực làm việc tiền lương hàng tháng hẳn cũng không ít. Không phải tiền lương tôi không ít, Phương Thụy lắc đầu, lập tức khẽ cười nói. Chăm bạn gái vốn rất cần tiền thôi, nói dối trắng trợn em nó mới bị đá xong cơ mà. Sắc mặt Lôi Khiếu trong nháy mắt trầm xuống, anh nỗ lực bình ổn cảm giác bất an trong lòng. Nghe Phương Thụy nói tới bạn gái, anh lập tức không thể khống chế cảm xúc của bản thân. Chẳng phải người khác đều gọi y là băng sơn tổng tài, dù gặp chuyện gì mặt cũng không đổi sắc sao.